Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 188, Long Niệm Tấn thăng cấp 3. Góc truyện audio.com. Một dưới lòng bàn tay, toàn bộ thế giới thanh tĩnh, chỉ để lại trên mặt đất một cái dài đến 10 km to lớn dấu tay máu. 100.000 huyết tộc, tại một chiêu này huyết thủ ấn phía dưới, lại toàn đều biến mất hầu như không còn. Lúc này Mạc Thích, hơi lim dim mắt, cảm thụ được vừa mới trong lòng thể ngộ. Hắn long niệm đang nhanh chóng tăng cường, đã đạt đến cực hạn. Hồi tưởng đến hóa thân huyết Phật, đứng sừng sững giữa thiên địa, coi vạn vật như con kiến hôi, xem thiên địa chi khí máy. Trong lòng đủ loại cảm xúc, không ngừng vọt tới. Rốt cục, một đoạn thời khắc, hồng thủy phá vỡ đê đập đồng dạng. Cực hạn của hắn, đột phá, toàn bộ thế giới, nhất thời một mảnh thư thái. Bán kính 150 cây số bên trong hết thảy, đều dường như đều nắm trong tay bên trong, tính danh. Mạc Thích đẳng cấp, cấp 8 đại liệp sư, cấp 3 long niệm sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Hồ, Mạc Thích lớn lên nhổ một ngụm chọc khí. Long niệm rốt cục lần nữa tăng lên. Cái này long niệm tăng lên, thực sự quá khó khăn. Đương nhiên, cùng này đem đối ứng, long niệm cường đại, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng. Hiện nay cấp 3 long niệm sư hắn, có thể càng cấp 7. Dễ như trở bàn tay nghiền ép cấp 10 đại niệm sư. Nếu như bây giờ Dracula bá tước ở trước mắt, Mạc Thích chỉ bằng long niệm, liền có thể xé rách thân thể của hắn. Phải biết, Dracula bá tước thế nhưng là có được kim cương bất phôi chi thể. Mà lại so còn lại tất cả cấp 10 siêu biến dị huyết tộc kim cương bất phôi chi thể, còn muốn cường hãn hơn. Quảng cáo, đừng nói đồng dạng đao kiếm, cho dù là đại liệt sư gen võ, cũng căn bản là không có cách đối thân thể của hắn tạo thành nửa phần thương tổn. Mà bây giờ Mạc Thích có thể trực tiếp lấy long niệm, đem thân thể của hắn xé mở, có thể thấy được cấp 3 long niệm, đến cỡ nào cuồng bạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, long thiên sinh cũng là bá đạo, cuồng mãnh sinh vật, long niệm tự nhiên cũng xa so với nhân loại niệm lực bá đạo rất nhiều. Lúc này, tại cái kia to lớn dấu tay máu bên trong, một khối bùn đất đột nhiên động, đón lấy, bùn đất ùi, cùng dáng vẻ, hiển nhiên là cái hình người. Sau một lát, cái này hình người khó khăn bò lên, chỉ thấy hắn không là người khác, chính là Dracula bá tước. Hắn lúc này, đã co lại đến bình thường hình thể. Không, so bình thường thành người còn muốn càng nhỏ hơn. Xem ra cùng một cái 11-12 tuổi hài tử thân cao không sai biệt lắm. Hắn toàn thân trên dưới, không mảnh vải che thân, trắng bệch da thịt phía trên, khắp nơi đều là máu thịt be bét. Trên ngực cái kia huyết động, vẫn không có khôi phục, đầu nửa gương mặt cũng đã hoàn toàn biến mất. Có thể tinh tường theo mặt của hắn bên ngoài, nhìn đến cổ họng của hắn. Bất quá dù vậy, hắn nhưng vẫn là không ngừng mà lắc đầu, khó khăn nói ra, không có khả năng, chúng ta cao quý huyết tộc, làm sao có thể hủy ở một cái thấp đẳng nhân loại trong tay. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cái kia em ma thấy cảnh này, nhất thời thân thể run lên. Đây là Arthur, con của ta, chấm, nàng trong hai mắt, để lộ ra khó có thể tin thần sắc. Con của mình, lại là Dracula bá tước. Cái này sao có thể? Dracula bá tước không phải đã sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm sao? Con của mình đến bây giờ mới chỉ là 11 tuổi mà thôi. Hắn làm sao có thể là Dracula bá tước? Mạc Thích lại là thông qua Emma muội muội trí nhớ, đã sớm biết Emma hài tử là Dracula bá tước. Trên thực tế, Dracula bá tước cũng không là tên của một người, mà chính là một cái xưng hào, là một cái huyết tộc không ngừng truyền thừa xưng hào. Huyết tộc nhìn như bất tử, Nhưng kỳ thật cũng sẽ từ từ già đi. Cho nên cách mỗi 100 năm, Dracula bá tước đều chọn một cái thiên phú mạnh nhất huyết tộc. Đến kế thừa Dracula bá tước chi vị. Chỉ bất quá loại chuyện này, chỉ có số rất ít huyết tộc cao tầng mới biết được. Đến mức từ nhiệm về sau Dracula bá tước nhóm đi đâu, lại không người biết được. Lúc trước Emma muội muội vì trả thù nàng, đem con của nàng Arthur dẫn tới Dracula bá tước, đem chuyển hóa thành huyết tộc, kết quả lại không có ý ở giữa. Bị Dracula bá tước phát hiện hắn có được cực mạnh huyết tộc thiên phú. Sau đó đem Dracula hết thảy truyền thừa đều cho hắn. Bao quát đem thực lực của hắn. Tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong. Tăng lên tới vượt xa cấp 10 siêu biến dị huyết tộc tầng thứ. Mà cái này Arthur, vừa đến nơi đây lúc, vẫn chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Đối mặt chung quanh tối tăm. Khắp nơi đều là hấp huyết quỷ hoàn cảnh. Tâm lý của hắn cũng sinh ra cực đại trình độ vặn vẹo. Lúc này mới sáng tạo ra hiện tại người người e ngại Dracula bá tước. Đương nhiên, Dracula bá tước liền xem như cường đại tới đâu. Kỳ thật cũng không đánh được vừa mới cái kia to lớn huyết Phật huyết thủ ấn nhất kích. Chỗ lấy hắn hiện tại còn sống. Cái kia chỉ là bởi vì Mạc Thích Lưu thủ. Hắn là sợ một trưởng này vỗ xuống, đem cổ bảo hầm ngầm làm hỏng, tìm không thấy đi cự long xào huyệt lối vào. Cái kia tất nhiên là muốn theo Dracula bá tước trong trí nhớ đi tìm. Lúc này, Mạc Thích cánh khẽ chấn động, mang theo Emma rơi xuống mặt đất hạ đỏ như máu trưởng ấn bên trong. Emma sau khi rơi xuống đất, vội vàng hướng Arthur chạy tới. Arthur, ta là mụ mụ. Arthur, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ sao? Rất nhanh, nàng ôm lấy ở ngực có vết nứt. Trên mặt cũng có vết nứt Arthur. Hải tử, ngươi có sao không? Ta là mụ mụ. Mụ mụ tới. Không sao, mụ mụ sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Quảng cáo, thế mà, cái kia Arthur lại là hai mắt ngốc trễ. Tựa hồ căn bản cái gì cũng không nhớ nổi. Ngay tại vừa mới, Mạc Thích dùng long niệm dò xét cái này Arthur. Hắn long niệm tấn thăng làm cấp 3 về sau, đã có thể dò xét đến những sinh vật khác tâm tình. Hắn dò xét đến Arthur trong lòng cái kia tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ thời điểm. Liền không chút do dự đối với hắn sử dụng trí nhớ cướp đoạt. Arthur thực lực vốn chính là bị cưỡng ép cất cao. Tuy nhiên thân thể cường độ đi lên. Nhưng là tế bào não cường độ căn bản theo không kịp thân thể cường độ. Cho nên bị Mạc Thích cướp đoạt trí nhớ về sau. Trực tiếp thành ngu ngốc. Đồng thời, bởi vì huyết thủ trưởng đối cảm nhiễm thể cực mạnh khắc chế hiệu quả. Trong cơ thể hắn đại bộ phận huyết tộc virus đều đã bị giết chết. Tuy nhiên còn lại điểm ấy huyết tộc virus, có thể cam đoan để hắn tại ở ngực có động, trên mặt cũng có động tình huống dưới. Y nguyên bất tử, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn lúc này, đã biến thành một cái phổ thông thông ngu ngốc. Không cần nói niệm lực sư cùng liệp thi giả, liền xem như một người bình thường. Tùy tiện cầm một cái xà beng, đều có thể dễ như trở bàn tay kết liễu hắn. Hắn đối với bất luận kẻ nào tới nói, đã không có đủ bất cứ uy hiếp gì. Mạc Thích cũng không có lại để ý tới mẹ con bọn hắn hai người. Quay người hướng về cự đại trưởng ấn ngón tay cái phương hướng đi đến. Long niệm nhất động, cái kia phế tích bên trên hòn đá. Bùn đất không ngừng phi lên, hướng về hai bên bay thấp, rất nhanh. Hắn liền dùng long niệm đào ra một cái bể sâu chừng 2 mét hố tới. Tại trong hố, một đạo cửa đá hiện ra. Đây là một cái hình tròn cửa đá. Trên cửa đá, điêu khắc một cái đồ án. Là một cái huyết tộc mẫu thân. Chính ôm trong ngực một đứa con nít. Mạc Thích theo trước đó mấy cái huyết tộc cao tầng trong trí nhớ. Liền biết muốn mở ra cánh cửa đá này. Chỉ có dùng đương nhiệm Dracula bá tước mẹ đẻ huyết dịch mới được. Nếu không, nếu là cưỡng ép phá vỡ lời nói, liền sẽ dẫn bạo bên trong thuốc nổ, dẫn đến trình cái thông đạo triệt để bị phong kín. Đây mới là Mạc Thích mang theo Emma đến Dracula cổ bảo nguyên nhân thực sự. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.